Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Ngươi Ngủ Yên Đi Canh 2. Này đó là nhanh nhẹn dược tề. Này đó là lực lượng dược tề. Này tăng mạnh bản lực lượng dược tề không cần tùy ý sử dụng. Tùy ý sử dụng hậu quả các ngươi biết, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra rất nhiều thuốc nước. Phân cho vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hào. Dặn dò, còn có, đây là ninh thần dược tề. Đợi chút, vạn sĩ thần trừng lớn mắt. Minh Nguyệt, ngươi nói cái gì? Đây là ninh thần dược tề. À, Minh Nguyệt, ngươi cư nhiên hội luyện chế ninh thần dược tề. Phải biết rằng, ninh thần dược tề là trợ giúp nhân vững vàng cảm xúc. Đem tinh thần lực nhanh nhất điều tiết đến tốt nhất dược tề. Đối Triệu Hồi Sư mà nói, là hiếm có thứ tốt. Ở nguy cấp thời khắc, Triệu Hồi Sư cảm xúc cùng tinh thần có chút hỗn loạn lời nói. Sẽ rất ảnh hưởng Triệu Hồi. Ninh thần dược tề đồng dạng đối cung tiến thủ cùng kiếm sĩ hữu dụng. Ở phía sau kỳ cung tiến thủ cùng kiếm sĩ phóng thích kỹ năng thời điểm. Đồng dạng cần tập trung tinh thần. Này nhanh nhẹn dược tề có thể liên tục bao lâu? Tiết Tử Hạo cũng kích động nắm bắt dược tề vội vàng hỏi nói. Lăng Phi Dương còn lại là kinh ngạc xem tình cảnh này. Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên vẫn là luyện kim sư. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, Gia Cát Minh Nguyệt đắc ý nói. Tiết Tử Hạo tưởng một ngụm uống xong đi, lại cảm thấy không ổn. Cấp tại chỗ đảo quanh, bỗng nhiên một cái giật mình ngẩng đầu. Đi, chúng ta đi tìm Long Sơn Mạch a. Chúng ta đi thử xem, thuận tiện làm điểm tài liệu ân. Ta cũng như vậy tính toán. Bất quá, trước đó, đi trước bán điểm dược tề. Làm này đó dược tề. Tiền của ta hoa không sai biệt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng ai thán. Luyện kim sư, quả nhiên là cái tiêu tiền chức nghiệp. Trả giá cùng thu hoạch chênh lệch quá lớn. Khó trách không có gì nhân nguyện ý làm luyện kim sư. Bởi vì xác suất thành công thật sự quá thấp. Bất quá, thành công của nàng dẫn cao hơn. Về sau tiền đồ quang minh a, khi nào thì Lâm thiếu chủ nhất vạn kim tệ tới tay. Lo lắng tài năng chừng điểm a, bán đi, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo giống bị thải đuôi mèo hoang giống nhau nhảy nhót đứng lên. Tốt như vậy dược tề ngươi bán đi. Không thể, liền bán một hai bình, vật lấy hy vì quý thôi, Gia Cát Minh Nguyệt xem hai cái đem dược tề bảo bối ôm vào trong ngực nhân. Hết chỗ nói rồi, được rồi, liền bán một lọ ninh thần dược tề cùng nhanh nhẹn dược tề tốt lắm mà đi, Tiết Tử Hạo đau lòng thỏa. Hiệp, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng quất thẳng tới. Thuốc này tề, đến cùng là nàng luyện chế hay là hắn nhóm luyện chế a? Vậy ngươi nhóm chuẩn bị một chút, đi cửa thành chờ ta. Ta đi tranh nơi giao dịch, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Còn có. Mập mạp, lại cho ta mua phần bữa sáng, hảo. Vạn sĩ thần một ngụm đáp ứng xuống dưới. Cùng Tiết Tử Hạo bảo bối thu hảo dược tề. Vui mừng xuất môn, Gia Cát Minh Nguyệt hoành khóa cái ba lô. Cũng xuất môn, Lăng Phi Dương theo ở phía sau. Xem Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng như có đam chiêu. Gia Cát Minh Nguyệt đem một lọ nhanh nhẹn dược tề cùng một lọ ninh thần dược tề gửi bán ở tại nơi. Giao dịch, giao một chút thủ tục phí, liền hướng cửa thành đi. Gia Cát, ngươi cư nhiên vẫn là cái luyện kim sư. Lăng Phi Dương đuổi theo, đi ở bên cạnh ra tiếng. Ngươi không thể tưởng được sự tình còn nhiều mà, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt trở về câu. Lại liếc mắt Lăng Phi Dương, nói Lăng đại thiếu gia, ngươi đều không có gì chuyện quan trọng muốn làm sao. Liền như vậy đi theo ta, làm của ngươi thủ hộ sư. Đương nhiên là một tấc cũng không rời thủ hộ a, Lăng Phi Dương tà mị cười cười. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh hơn bước chân, ở cửa thành cùng vạn sĩ thần, Tiết Tử Hạo hội hợp, Minh Nguyệt, của ngươi bữa sáng, vạn sĩ thần đưa qua một cái giấy dầu bao. Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí tiếp nhận mở ra ăn. Đi, vào núi, lần này lại đi lần trước cái kia địa phương thu thập điểm dược thảo, Gia Cát Minh Nguyệt cắn bánh. Bao mơ hồ không rõ nói, nơi giao dịch bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt gửi bán hai bình dược tề đã bị nhân mua đi rồi. Mà sau, nàng bán ra này hai bình dược tề dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Đương nhiên đây là chuyện sau đó, vừa tiến vào tìm Long Sơn Mạch, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo lấy ra nhanh nhẹn dược tề. Nhanh như điện chớp liền đi phía trước mặt chạy, đảo mắt sẽ không gặp người ảnh. Lăng Phi Dương Vi hơi nhíu mày, nhanh nhẹn dược tề, là tương đối chân quý dược tề. Chân quý trình độ là xem dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định. Thành phẩm cũng liền hơn một phút. Gia Cát, ngươi luyện chế nhanh nhẹn dược tề, có thể liên tục bao lâu? Lăng Phi Dương vẫn là hỏi ra khẩu. Không rõ lắm, chờ bọn hắn trở về hỏi hỏi bọn hắn, thình lình bất ngờ. Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên cũng không rõ lắm Mani bởi vì nàng cũng không có tự mình thí nghiệm. Qua một hồi lâu. Hai người rốt cục trở về, Tiết Tử Hạo trong tay còn mang theo một cái phi thỏ hoang. Minh Nguyệt, ngươi quá lợi hại, 3 phút, 3 phần A, Tiết Tử Hạo hưng phấn đã chạy tới, cư nhiên có 3 phút có tác dụng trong thời gian hạn định. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, vỗ đùi, hô to một tiếng, nguy rồi, mọi người bị của nàng hành động liền phát hoảng, như thế nào, ta gửi bán rất tiện nghi. Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng đau đớn nói, sớm biết rằng có tác dụng trong thời gian hạn định dài như vậy. Ta nên lại bán quý điểm, Lăng Phi Dương đã kinh ngạc nói không ra lời. 3 phút, nhanh nhẹn dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định 3 phút. Gia Cát Minh Nguyệt luyện kim cấp bậc đến cùng đến loại nào bộ? Nàng đến cùng là cái thế nào nhân? Thật là trước kia cái kia không có tiếng tăm gì con gái riêng. Lăng Phi Dương đáy lòng dâng lên một tia hoài nghi, không có việc gì, không có việc gì, lần sau, bán quý điểm money, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo an ủi đau lòng Gia Cát Minh Nguyệt. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo lại thử qua Ninh Thần dược tê cùng lực lượng dược tê hiệu quả. Hai người quả thực vui vẻ điên rồi, thật sự là thích mèo mò a. Lăng Phi Dương dọc theo đường đi xem hai người thí nghiệm. Khóe miệng quất thẳng tới, hai người này, biết này đó dược tề giá trị sao, như thế lãng phí, cho ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra mấy bình dược tề đưa cho Lăng Phi Dương. Cho ta, Lăng Phi Dương rất là kinh ngạc, không cần, kia quên đi, Gia Cát Minh Nguyệt muốn thu trở về. Lăng Phi Dương lại lập tức đoạt đi qua, không cần mới phí phạm money, Lăng Phi Dương đoan trang bắt tay vào làm lý dược tề. Phát hiện này đó dược tề đều so trước kia hắn gặp qua này dược tề nhan sắc muốn thâm một. Điểm money dược hiệu càng dài, nhan sắc càng sâu, dùng đi, đi, Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một lọ nhanh nhẹn dược tề. Một ngụm uống lên đi xuống, chạy đi liền bay về phía trước bôn, nhanh như điện chớp cảm giác làm cho người ta tim đập nhanh hơn. Chung quanh cảnh vật ở bay nhanh lui về sau. Quả nhiên là chạy trốn thần khí. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cảm thán. Lăng Phi Dương ngẩn người. Cứ như vậy sử dụng. Như vậy quý giá nhanh nhẹn dược tề. Cứ như vậy dùng xong. Lăng Phi Dương nhìn trong tay vài bình dược tề. Cũng không khỏi phân trần uống xong một lọ nhanh nhẹn dược tề. Đuổi theo, vài phút sau, Gia Cát Minh Nguyệt thật dài ra khẩu khí. Xem đuổi theo Lăng Phi Dương. Này dược tề cũng không tệ, chính là chạy xong hơi mệt, Lăng Phi Dương vừa dừng lại. Liền nhìn đến Vạn Sĩ Thần lấy ra một lọ dược tề. Ung úc uống hoàn về sau, ngao ngao kêu 2 tiếng, phanh một quyền đánh trúng bọn họ bên cạnh một gốc cây đại thụ. Kia đại thụ rào rào lay động đứng lên, đi theo dã quả tựa như đổ mưa giống nhau bùm bùm chấn đến rơi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt ôm đầu phòng ngừa bị trái cây tạp trung. Ha ha cười rộ lên, này trái cây ăn ngon. Minh Nguyệt nếm thử, Tiết Tử Hạo ngồi trên mặt đất nhặt lên trái cây. Vạn Sĩ Thần tại kia hưng phấn ngao ngao kêu. Lợi hại, ta cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm xuống nhặt lên trên đất giã. Quả, lấy ra một chương khăn, xoa xoa. Nhét vào miệng, một cỗ ngọt lành hương vị tràn ngập khoang miệng, Gia Cát Minh Nguyệt thích ý nheo lại ánh mắt, quay đầu lại nhìn đến đứng ở tại chỗ Lăng Phi Dương. Thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt cắn trái cây mơ hồ không rõ hỏi. Dược tề, ngươi không biết là bọn họ thật lãng phí. Lăng Phi Dương có chút bất khả tư nghị xem vạn sĩ thần bọn họ hành động. Lãng phí, cho bọn hắn dùng ta không biết là lãng phí. Lại nói không có lại luyện chế chính là, có gì đó, không cần xem như vậy trọng. Nhân, có đôi khi sống tự tại vui vẻ là tốt rồi. Không nên cố kỵ nhiều lắm money bọn họ hiện tại ở cao hứng. Lần đầu tiên như vậy sử dụng, tất nhiên hưng phấn. Về sau bọn họ khẳng định sẽ không như vậy dùng là, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhặt lên một cái trái. Cây, ném cho Lăng Phi Dương. Nếm thử, vị nói không sai, Lăng Phi Dương tiếp nhận giá quả. Xem vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo hưng phấn khuôn mặt tươi cười. Lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một mặt mỉm cười xem hai người. Gia Cát Minh Nguyệt như thế phóng mặc cho bọn hắn. Không biết vì sao, Lăng Phi Dương trong lòng cư nhiên dâng lên một tia hâm mộ. Như vậy một đường ngoạn một đường đi, đến giữa chưa còn chưa đi đến bọn họ mục đích. Nhưng là hiện tại, Gia Cát Minh Nguyệt đói bụng, ta muốn ăn thịt, Gia Cát Minh Nguyệt đặt mông ngồi xuống. Không đi, ngài đợi chút, vạn sĩ thần thật chân chó chạy tới. Lấy qua Tiết Tử Hạo luôn luôn mang theo con thỏ, mời ngài chờ. Ta lập tức tìm củi lửa, Tiết Tử Hạo nói xong liền nhảy nhót đi tìm củi lửa. Mà vạn sĩ thần còn lại là thuần thục cấp con thỏ lột ra đi nội tạng. Lại đổ nước trong bột dừa, sau lại theo trong ba lô xuất ra một đống lớn gia vị đến. Rất nhanh, nhóm lửa thịt nướng, vạn sĩ thần tay nghề luôn làm cho người ta tán thưởng. Ngửi thơm ngào ngạt thịt nướng vị. Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt sáng lên xem nướng khô vàng xốp giòn con thỏ thịt. Chân sau là của ta, theo ta thưởng, giết không tha, Gia Cát Minh Nguyệt cùng hung cực ác nói. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo nhìn nhau cười, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi lần vừa đến ăn cơm thời gian, Gia Cát Minh Nguyệt liền hóa thân vì đói sói. Lăng Phi Dương trợn mắt há hốc mồm xem Gia Cát Minh Nguyệt tao nhã động tác. Sau đó là không tao nhã sức ăn, hai cái dài rộng con thỏ chân sau, nàng sững sờ là ăn một điểm không dư thừa, nhìn cái gì vậy, ngươi không ăn trong tay cho ta, Gia Cát Minh Nguyệt hung tợn đối với sững sờ Lăng Phi Dương nói. Lăng Phi Dương yên lặng cúi đầu, cấp tốc ở bản thân trên tay con thỏ thịt cắn mấy khẩu, ăn uống no đủ, vài người lại ra đi, dọc theo đường đi. Gặp được chút không tính lợi hại mãnh thú, Tiết Tử Hạo cùng vạn sĩ thần phối hợp thập phần ăn ý. Lăng Phi Dương nhưng là cũng thật tận trách, ở Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ma sủng thời điểm, thủ hộ nàng, làm Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra phong báo thời điểm. Tiết Tử Hạo cùng vạn sĩ thần cái kia khiếp sợ a. Minh Nguyệt, ngươi thật sự trở thành cao cấp triệu hồi sư. Không đạo lý a, mới vài ngày a. Vạn sĩ thần lại tiện lại đố ở bên cạnh giơ chân ngao ngao kêu. Người so với người, khí tử người, mập mạp, người ngủ yên đi, Tiết Tử Hạo vươn tay. Ở vạn sĩ thần hai mắt thượng một chút, ngủ yên ngươi cái dám, ta lại không chết, vạn sĩ thần tạc mau. Nga, ta nghĩ đến ngươi là chết không nhắm mắt, cho nên giúp ngươi bế một chút ánh mắt, Tiết Tử Hạo nghẹn cười. Ta xem ngươi mới là muốn chết. Vạn sĩ thần đuổi theo Tiết Tử Hạo đánh, Gia Cát Minh Nguyệt vuốt cơn lốc đầu, hì hì cười xem hai cái kẻ dở hơi biểu diễn. Lăng Phi Dương, cảm tạ a, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nói với Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương có chút kinh ngạc, cảm ơn ngươi ở ta đọc chú ngữ thời điểm bảo hộ ta, Gia Cát Minh Nguyệt giải thích. A, Lăng Phi Dương nghe Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Trong lòng không biết vì sao. Có chút thất lạc, xem trước mắt ba người, Lăng Phi Dương trong lòng dâng lên một cỗ khôn kể không thoải mái cảm giác. Này ba người, là một cái chỉnh thể, mà hắn bị bài trừ ở ngoài, đi một chút ngừng ngừng, rốt cục đến bọn họ phía trước tìm được núi nhỏ cốc. Nhưng là, khi bọn hắn đi trở ra, Gia Cát Minh Nguyệt đám người sắc mặt trở nên rất khó xem. Bởi vì tại kia cái tiểu trong sơn cốc. Bọn họ phát hiện Tiết Tử Hạo di thực kia trailer thảo bị toàn bộ bạt đứng lên. Mà La Kiêu thi thể không thấy. Minh Nguyệt, đây là vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo đồng thời nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. hai người đáy lòng đều hiện lên dự cảm bất hảo. Hết chương.